Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, bất là đồ của ta không thể muốn, trầm mặc, cuối cùng nàng, còn là bất động thanh sắc, lựa chọn duy trì trầm mặc, tiếp tục náo đi xuống, kỳ thực không có ý gì, có lẽ các nàng náo vài ngày sau, liền sẽ cảm thấy nhàm chán. Nàng vừa mới đem kia mới tinh cái mền thu lại, chuẩn bị đi tiền, lại phát hiện bất biết cái gì thời gian, Mạc Nhật Tỷ lặng yên không một tiếng động đứng ở bên cạnh mình. Trong tay chính để cùng sáng sớm không sai biệt lắm như nhau cái dương. Hắn nhìn thấy nàng chính kinh ngạc nhìn chính mình, không khỏi dịu dàng cười cười, buông xuống trong tay cái dương, thản nhiên nói, ta sợ ngươi một sàng không đủ. Vội vàng sẽ cho ngươi đưa tới, hắn đã đem tất cả đô thu vào đáy mắt. Mặc dù này tất cả là hắn cố ý tạo thành, thế nhưng hắn còn là rất muốn nhìn một chút nữ nhân này rốt cuộc sẽ làm sao. Nàng có thể kiên trì bao lâu? Lý Quả rất lúng túng, không nghĩ đến bị hắn thấy một màn như vậy, có chút không có ý tứ ôm chăn, rốt cuộc lần đầu tiên không hề cảm thấy hắn rất ghét. Hướng hắn cười cười mới nói, cảm ơn ngươi, chờ ta có tiền, ta sẽ đem chăn tiền trả lại cho ngươi, nàng nhìn ra được. Này hai chương cái mền nhưng không tiện nghi, ít nhất nàng còn chưa có nhìn thấy người khác dùng qua tốt như vậy chăn. Kia mềm mại thoải mái thế nhưng chưa từng có cảm thụ quá. Quả quả, ngươi lại khách khí với ta, ta thích ngươi, chỉ nghĩ vì người mình thích làm một chút sự tình. Chẳng lẽ như vậy ngươi cũng cùng ta tính toán? Mạc Nhật Tỷ nói được thâm tình không ngớt, một bộ coi nàng là thành bảo tựa như bộ dáng. Lời của hắn nói được mặt nàng hồng hồng, tim đập như lộc, đại não đô trống rỗng. Không biết trả lời như thế nào, nhưng nàng còn là rất nhanh liền thanh tỉnh, bởi vì có vài đạo cay ánh mắt chính rơi vào trên người của nàng. Nàng không cần nhìn cũng biết là ai, ngươi là ngươi, ta là ta. Không thể vô duyên vô cớ thu đồ của người khác, tiền ta sẽ trả lại ngươi, nàng kiên trì nói. Không phải là bởi vì kia vài đạo thương ánh mắt của người, mà là đây là nhà nàng quy củ, không thể loạn muốn đồ của người khác. Mạc Nhật Tỷ thật sâu nhìn nàng mấy lần, phát hiện mình có chút làm không rõ này tiểu nữ nhân. Người nào không phải nhìn thấy thứ tốt thật hưng phấn, người nào không phải muốn từ trên người của hắn đạt được nhiều hơn. Nàng, tựa hồ có chút bất đồng. Đúng rồi, ta thiếu chút nữa quên mất. Này trả lại ngươi, Lý Quả nói đến đây. Đột nhiên nghĩ khởi hắn tống kim cương đến. Lập tức từ trong túi tiền tìm được. Đưa cho hắn, những thứ ấy điểm tâm. Bởi vì phóng không được bao lâu. Cho nên ta chỉ ăn ngon. Cảm ơn ngươi, quý trọng như vậy gì đó ta không thể muốn. Hết chương.